Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1572 Điên cuồng hỏa thần. Chúc đại gia nguyên đán vui sướng. PS, chúc đại gia nguyên đán vui sướng. Quyển sách này viết gần 2 năm, lại có chút thiên cũng liền xong bổn. Cảm tạ đại gia mấy năm nay duy trì. Nhân sinh 2 năm không phải một đoạn thời gian rất ngắn. Năm nay Tết âm lịch sớm, một tháng phát sách mới chính đổi kịp ăn Tết, cho nên sẽ nhiều tích có chút tồn cảo 2 tháng nhất hào phát sách mới. Hy vọng tân một năm còn có thể có lão thư hữu cùng nhau vượt qua chương 1572 Hoàng Kim Đại Lục. Vực ngoại chiến trường, lúc này Hoàng Kim Đại Lục, ở khởi nguyên thánh thụ không ngừng co rút lại hạ đã chỉ còn lại có Hoàng Kim Văn Minh, nhưng là dù vậy. Vực ngoại chiến trường vẫn như cũ tồn tại, Hoàng Kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nhiệt hai bên ở chỗ. Này thương vong vô số, vô cùng mặt trái lực lượng không ngừng làm hỏa thần tàn niệm thoát vây hướng thông linh thần thi. Niệm chuyển hóa, càng làm cho này vực ngoại chiến trường bị rèn luyện không phải nguyên sơ thần khí lại cũng có vài. Phần không thua nhiều ít huy năng, hơn nữa khởi nguyên thánh thụ cùng vũ trụ căn nguyên hải thêm vào. Nơi này thậm chí có thể thừa nhận nguyên sơ thần linh chiến đấu, theo thời gian sông dài áo thuật. Lưới trời cùng vận mệnh tay tổ hợp, hư không chỗ sâu trong chém giết lục đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Trong đó một phương đúng là chân lý thiên môn, tạo hóa ma thần, thiên tầm tổ thần cùng tai ách tổ thần. Đến nỗi bên kia lại là hỏa thần tàn niệm cùng một tôn kỳ lạ con rối, xem ra này ván thứ hai ta muốn. Thắng, ta viện binh tới, hỏa thần tàn niệm cười to nói, chân lý thiên môn không nói một lời tựa hồ tính sẵn. Trong lòng, nhưng là tạo hóa ma thần lại nhịn không được, hỏa thần. Năm đó ngươi thiết bẫy dập hại ta, hôm nay vô luận ngươi có bao nhiêu giúp đỡ ta đều phải thân thủ xé nát ngươi, tạo hóa ma thần giọng. Căm hận nói, bởi vì cảm xúc dao động tạo hóa ma hình thể thành cốt cách chung quanh năng lượng hóa huyết nhục. Một trận dung chuyển, tuy rằng phẫn nộ, nhưng là tạo hóa ma thần vẫn là không có trực tiếp động thủ, hai bên đều đang đợi. Chờ thần đế á xuất hiện, bọn họ nhưng không nghĩ bị người ngư ông đắc lợi. Chân lý thiên môn tuy rằng bày thần đế á một đạo, nhưng là hai bên rốt cuộc còn có hòa hoãn đường sống. Bọn họ nguyên bản cũng không có tính toán giết chết vận mệnh thiên môn chỉ là tưởng độc bỏ qua một. Bên nàng nuốt chỗ tốt nhưng là trái lại hỏa thần cùng thần đế á là tử địch. Tin tưởng thần đế á nhất định sẽ đứng ở bọn họ bên này, đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì hỏa thần tựa hồ có nhất định nắm chắc thần đế á sẽ đứng ở hắn bên kia thiên địa hư không? Dung chuyển, có thể nhìn đến phong tỏa Hoàng Kim Đại Lục mưa gió không ngừng ở suy yếu. Bất quá một lát đã nhìn đến phía trên màu đỏ bàn tay khổng lồ cùng phía dưới kim sắc lưới lớn. Đặc biệt là nhìn đến phía dưới kim sắc lưới lớn tạo hóa ma thần sắc mặt không phải giống nhau nan. Khamersiwo xuống đồng bằng bị chó khinh. Tạo hóa ma thần hiện tại là khắc sâu thể hội, bị thủ hạ bại tướng chân lý thiên môn chỉ huy khống chế. Càng là tận mắt nhìn thấy chính mình tạo hóa ma lô xuất hiện lại không thuộc về chính mình, theo mưa. Gió tiêu tán, nguyên tiêu cùng thần đế á tỏa định vực ngoại chiến trường thuấn di lại đây, thần đế á. Lần này là ta làm sai. Chân lý thiên môn trước mặt mọi người xin lỗi nói, muốn ta tha thứ có thể. Giết tài ách tổ thần, thần đế á quả quyết nói, chân lý thiên môn bãi nàng một đạo nhiều nhất chỉ là. Làm nàng tức giận, bởi vì hai người từ lúc bắt đầu liền biết. Cuối cùng Hoàng Kim vũ trụ chỗ tốt khẳng định có người sẽ đa phần một ít. Bởi vậy nàng cũng không hận chân lý thiên môn bãi nàng một đạo. Đổi làm là nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn chân chính làm nàng vô pháp tiếp thu. Là chân lý thiên môn cùng tai ách tổ thần trộn lẫn ở bên nhau, tai ách tổ thần. Vô số năm qua vẫn luôn tưởng dĩ hạ khắc thượng được đến vận mệnh thiên môn. Tai ách, may mắn cùng nhân quả. Nắm giữ này ba loại tối cao pháp tắc nguyên sơ thần linh cho tới nay đều là nàng phải giết đối tượng. Chân lý thiên môn làm như vậy không thể nghi ngờ dẫm nàng chịu đựng điểm mấu chốt ngươi nhiều lo. lắng, Chân Lý Thiên Môn phất phất tay. Chỉ thấy tay Ách Tổ Thần giống như một con sủng vật cầu giống nhau ghé vào hắn dưới chân, thần đế á. Đồng tử co rụt lại, nhưng là cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra tranh đoạt vận mệnh thiên môn. Chỉ có giết chết tiền nhiệm khống chế giả cùng khiêu chiến hai con đường, giết chết tiền nhiệm. Đến nay chỉ có vận mệnh thiên môn cái thứ nhất khống chế giả là bị giết rớt. Năm đó nàng nếu không phải được đến như vậy đồ vật, căn bản không có khả năng liên thủ những người khác giết chết đời trước vận mệnh thiên môn người. Khiêu chiến, cho nên bình thường phương pháp hẳn là khiêu chiến mới đúng. Nắm giữ cùng loại pháp tắc đạt tới bất hủ điên phong. Hướng về đời trước thiên môn khống chế giả khiêu chiến, tại đây trong lúc. Thiên môn sẽ ở nào đó quy tắc lực lượng hạ đứng ngoài cuộc, nhưng là dù vậy. Đến nay mới thôi khiêu chiến thành công cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao cũng là bất hủ điên phong nghịch phạt nguyên sơ thần linh. Tự cổ chí kim thành công chỉ có Chân Lý Thiên Môn. Tín ngưỡng thiên môn cùng tạo hóa thiên môn ba người là bởi vì khiêu chiến thành công mà thay đổi. Chủ nhân, tài ách tổ thần, nắm giữ chính là tài ách pháp tác, này bản thân cùng vận mệnh quan hệ không cạn, nếu chuyên tu vận mệnh pháp tác. Hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới bất hủ điên phong. Nếu khiêu chiến đồng thời có những người khác suy yếu nàng. Lại phối hợp ngoại vật chưa chắc không có khiêu chiến thành công khả năng. Thật giống như nàng giống nhau còn không phải mượn dùng ngoại vật. Không trải qua khiêu chiến đều trực tiếp diệt sát đời trước khống chế giả, nhưng là tai ách tổ thần. Mất đi tự mình, căn bản không có khả năng chuyển tu vận mệnh pháp tắc đạt tới bất hủ điên phong, trừ phi Chân Lý Thiên Môn giải trừ khống chế. Chỉ là cứ như vậy nhận hết làm nhục tai ách tổ thần nhất muốn giết chỉ sợ cũng là Chân Lý Thiên Môn, bởi vậy hơi suy tư. Thần Đế Á liền chuẩn bị đáp ứng xuống dưới, trước hết giết hỏa thần. Đem ích lợi khóa ở trong chén. Không cho mặt khác nguyên sơ thần linh đoạt thực cơ hội, sau đó ai phân đến càng nhiều. Tự nhiên là các bằng thủ đoạn, Chân Lý Thiên Môn có giúp đỡ. Chẳng lẽ nàng liền không có, bài trừ Chân Lý Thiên Môn nàng chính mình ứng phó. Dư lại thiên tầm tổ thần cùng tai ách tổ thần nàng căn bản không lo lắng. Bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng nguyên tiêu tiến bộ tốc độ. Bất hủ điên phong là có thể cùng nguyên sơ thần linh một trận chiến. Hắn chỉ cần trở thành nguyên sơ thần linh tuyệt đối có thể trấn áp này hai người, nghe xong hắn. Không chuẩn bị nghe một chút thành ý của ta, hỏa thần tàn niệm đột nhiên mở miệng nói đến nghe. Một chút thần đế á cười nói. Nàng cũng rất tò mò hỏa thần tàn niệm nói như thế nào phục nàng hợp tác, đây là thành ý của ta, hỏa. Thần tàn niệm ở giữa mày một trào, một đoàn xích hồng sắc vầng sáng dừng ở lòng bàn tay. Hư không chợt lóe, này đoàn vầng sáng xuất hiện ở nguyên tiêu trước mặt, nguyên tiêu cẩn thận tiếp nhận tới. Chỉ là nghiêm túc nhìn thoáng qua đã khó có thể tin nhìn về phía hỏa thần tàn niệm. Mơ siêu, ngươi rốt. Cuộc muốn làm cái gì? Nguyên tiêu khiếp sợ hỏi, không ngừng là hắn. Bên cạnh thần đế á cùng nơi xa hư không Chân Lý Thiên Môn đám người cũng đều kinh sợ, bởi vì hòa. Thần tàn niệm cấp nguyên tiêu. Căn bản chính là hắn thật vất vả thông linh sống lại sau tân sinh chân linh. Bực này với đem chính mình tánh mạng đều giao cho nguyên tiêu. Đừng nói hòa thần tàn niệm cùng nguyên tiêu là địch nhân. Chính là huyết mạch ruột thịt cũng không có khả năng làm được loại tình trạng này, khó trách hòa. Thần tàn niệm như thế tự tin, nguyên lai hắn ngay từ đầu cũng đã làm tốt loại này tính toán tới thủ tín hai người, chỉ là vì cái. Gì, không chỉ là nguyên tiêu, tất cả mọi người ở tự hỏi vấn đề này, hỏa thần tàn niệm rốt cuộc làm cái quỷ gì? Hắn là ôm loại nào mục đích, mới có thể làm ra loại này không thể nói lý điên cuồng lựa chọn, chẳng lẽ hắn liền không biết? Dù cho liên thủ nguyên tiêu chiến thắng Chân Lý Thiên Môn bốn người, nguyên tiêu cũng nhất định sẽ trở mặt không biết người nhân cơ hội cùng nhau tiêu diệt hỏa thần tàn niệm, trừ phi đối với hỏa thần tàn niệm tới nói có thứ gì là so với chính mình sinh tử đều càng thêm quan trọng. Mục tiêu của ngươi từ đầu đến cuối chính là ta. Trần Lý Thiên Môn trong lòng ý tưởng một đám hiện lên. Trong giây lát hiện lên một cái ý tưởng khó có thể tin nói, không chỉ là ngươi. Còn có Thiên Tầm Tổ Thần cùng Tạo Hóa Ma Thần. Đến nỗi Tai Ách Tổ Thần chỉ có thể tính hắn xui xẻo, Hỏa Thần Tàn Niệm lành lạnh cười nói. Nhìn về phía Chân Lý Thiên Môn giống như đói khát vô số năm ác lang rốt cuộc nhìn đến xúc miệng có. Thể với tới đồ ăn. Cái loại này không chút nào che giấu sát ý cùng tham lam làm Chân Lý Thiên Môn vừa kinh vừa giận. Mà kinh giận ở ngoài là sợ hãi thật sâu cùng sợ hãi, nguyên nhân chính là vì đã biết Hỏa Thần Tàn. Niệm chân thật ý tưởng, hắn mới càng là rõ ràng Hỏa Thần Tàn niệm vì thế trả giá nhiều ít đổi làm hắn là hỏa thần. Hy sinh nhiều như vậy hiện giờ triển khai răng nanh cũng nhất định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Này cũng liền ý nghĩa thợ săn cùng con mồi thân phận từ lúc bắt đầu chính là trái lại. Một cái lộng không hảo nơi này chính là hắn nơi táng thân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.